hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 233, các người mua bản quyền sao? Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch cùng chủ nhiệm lớp xin nghỉ, liền trở về An Nghệ, thấy Dương Sâu, cô cười nói, chuyện gì? Dương Sâu nói, muốn cho cô dạy dỗ An Vân Tuyết, diễn tốt Lạc Khinh Linh như thế nào? Phốc, Cố Vân Tịch cười ra tiếng lý do, nói cô có kỹ thuật diễn tốt, trước tạo nên Lạc Khinh Linh rất thành công, cho nên để cho cô dạy An Vân Tuyết một ít tâm đắc. Nên diễn như thế nào? Toàn bộ nói cho cô ta, vậy tại sao không dứt khoát trực tiếp để cho tôi diễn chứ? Còn phải dạy cô ta, nhiều phiền toái, nói cô có kỹ thuật diễn rất tốt, công ty chuẩn bị bồi dưỡng cô đi con đường diễn viên. Loại này tái diễn nhân vật đối với cô mà nói là lãng phí thời gian. Cô hẳn thử nghiệm nhiều hơn với nhân vật bất đồng. Cố Vân Tịch cười lý do này, nói thật đúng là dễ nghe. Cố Vân Tịch đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, nói, Hạ Mộng Phồn hoa nhiệt bá sao, nhiệt độ đến bây giờ cũng cao, vai chính Thịnh Thế Vương Phi có thể nói các công ty lớn cũng muốn tranh. An Nghệ đối với một điểm này, nếu như không cần tôi, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ưu thế chứ, hắn làm sao liền chắc chắn An Vân Tuyết có thể bắt lại nhân vật này. Dương Sâu nói, Thịnh Thế Vương Phi cái kịch này đối với An Nghệ mà nói đúng là một cái hạng mục đáng giá tranh thủ. Một khi bắt lại đối với công ty mà nói có thể là có chỗ tốt cực lớn. Cho nên, An Tổng đang dẫn người họp, bàn như thế nào tranh thủ cái hợp tác này. Bây giờ hợp tác, phần lớn cũng không đơn thuần là đan diễn viên vào hợp tác. Giống như công ty An Nghệ vậy, nếu như tranh thủ được nhân vật vai chính, hoàn toàn có thể hướng bên trong nhét vào càng nhiều diễn viên hơn. Những vai phụ kia chỉ cần không phải quá đột ngột, cho ai đều là cho, đối phương tự nhiên càng nghiêng về cho đối với người tự có lợi. An Nghệ giá 2 năm nay ngoài điện ảnh, phần lớn không nóng không lạnh, còn có mấy bộ nghiêm trọng phác nhai, duy nhất kiếm được bất quá chỉ là Thủ Hạ Nghệ Sĩ ở lúc đó về điểm kia mà ra ánh sáng lượng mà thôi. Đi qua 2-3 năm, An Nghệ phần lớn thu vào những minh tinh cũng đến từ cửa tham dự các loại hoạt động kiếm được tiền. Còn có một chút, là một ít lão bài diễn viên đi ra ngoài quay phim kiếm được phiến thù chia. An Nghệ trước mắt quả thật có không ít ảnh đế ảnh hậu. Nhưng ở hôm nay lưu lượng vì vương thời đại, những người đó mặc dù địa vị rất cao, mang tới lợi nhuận cũng không cao, nhất là các loại quảng cáo thương yêu thích lượng kịch. Đều cần mới huyết dịch để hoàn thành, Thịnh Thế Vương Phi bộ này kịch, căn bản cũng không thiếu lưu lượng cũng không thiếu sức ảnh hưởng. Bằng vào thượng một bộ Hạ Mộng Phồn hoa đích nhiệt độ. Giá một bộ chỉ cần không đụng, liền tuyệt đối có thể kiếm rất nhiều. An Nghệ đã cực kỳ lâu không có xuất hiện bạo khoản cho nên Thịnh Thế Vương Phi đối với An Nghệ mà nói quá trọng yếu. Cố Vân Tịch nói, vậy kêu là tôi trở về để làm gì? Cũng đi họp sao? Dừng Sâu gật đầu một cái, hắn để cho cô trở lại. Đi ngay vào phòng họp, Cố Vân Tịch cười, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ. Chuyện trọng yếu như vậy lại có phần của tôi sao? Dừng Sâu nói, hắn chỉ muốn để cho cô ở trước mặt mọi người cam kết dạy dỗ An Vân Tuyết. Sau đó đem An Vân Tuyết bắt được nhân vật này nhiệm vụ thả vào trên người cô. Bắt lại đó là bổn phận chuyện cô. Không bắt được vậy sẽ là sai lầm của cô. Cố Vân Tịch trong nháy mắt cười ra tiếng, xem ra anh đối với ngươi lão đông gia vẫn rất hiểu mà. Đây đúng là chuyện An Đời Lâm có thể làm được. Tốt lắm, không nói, tôi đi phòng họp nhìn một chút đi. Cố Vân Tịch đứng dậy, chậm rãi đi phòng họp. Vào cửa phòng họp, Cố Vân Tịch nhìn một cái. Còn thật náo nhiệt, An Đời Lâm, Phó Tổng, Đỗ Thiếu Nông. Còn có các nhân viên làm việc khác bao gồm một ít thành viên ban giám đốc đều ở đây. Cố Vân Tịch che giấu nụ cười trong mắt, đi vào nói, ba, người tìm con. An Đời Lâm thấy Cố Vân Tịch cười, Vân Tịch tới, tới, mọi người đang họp, lần này cũng cùng con có liên quan. Cố Vân Tịch ngồi xuống, An Đời Lâm nói, Vân Tịch, con là con gái ba, công ty phát triển tốt lắm, đối với con mới có chỗ tốt lớn hơn. gần đây trong vòng có một cái hạng mục rất trọng yếu. Chúng ta muốn tranh thủ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là có con trợ giúp sẽ dễ dàng thành công hơn. Chuyện lần này con nếu trợ giúp công ty làm thành, vậy coi như là lập công lớn. Sau này ba nhất định an bài nhiều tư nguyên hơn cho con có được hay không? Cố Vân Tịch rất bình tĩnh, không có cảm động, càng không có kích động, cứ như vậy bình tĩnh nói. Chuyện gì, An Đời Lâm, An Vân Tuyết người mặc trang phục danh viện sáo yêu nhã. Ngồi ở bên tay trái vị trí thứ nhất của An Đời Lâm. Cười đối với Cố Vân Tịch nói. Chị, gần đây chúng ta nhận được một cái tin. Đạo diễn Chu Dương chuẩn bị làm bộ thứ hai Hạ Mộng Phồn Hoa. Thịnh Thế Vương Phi, nhân vật chính là Lạc Khinh Linh cùng Tiêu Tĩnh Hằng. Lần này đầu tư so với bộ thứ nhất lớn hơn. Hơn nữa có nhiệt độ hơn bộ thứ nhất. Giá Thịnh Thế Vương Phi tương lai khẳng định bạo lớn. Cố Vân Tịch gật đầu ừ, cái thái độ này không lạnh không nhạt đều đều. Thật sự để cho người khó chịu. Đáng tiếc, An Vân Tuyết lại không thể cùng cô so đo. Chỉ có thể cố nén khó chịu. Tiếp tục kích thích Cố Vân Tịch chị. Công ty đã quyết định, do em đảm nhiệm vai chính Lạc Khinh Linh. Tìm chị tới liền là muốn cho chị cùng em nói nhiều hơn một chút về nhân vật Lạc Khinh Linh này. Nói một chút chị đối với nhân vật này hiểu ra sao? Đối với em thành công tạo nên Lạc Khinh Linh có chút trợ giúp. Cố Vân Tịch, Thịnh Thế Vương Phi bản quyền không phải ở trong tay Chu Dương sao? Công ty quyết định để cho ngươi ra diễn. Ngươi thật có thể ra diễn sao? An Nghệ đem bản quyền mua lại sao? Một câu cuối cùng là vấn An Đời Lâm. An Đời Lâm sắc mặt có chút khó coi. Hắn ngược lại muốn mua đáng tiếc Chu Dương không bán. Vẫn là An Vân Tuyết trả lời An Nghệ không có mua bản quyền. Chẳng qua là cái này trước mắt vẫn còn ở giai đoạn chuẩn bị. Đề tài ai ra diễn nữ nhân vật chính một mực rất nóng hơn nữa bộ kịch này một khi phát ra. Có khả năng rất lớn đại bạo, cho nên An Nghệ muốn tranh thủ nhân vật này hơn nữa tranh thủ gia nhập hợp tác. Phương diện vai chính, công ty quyết định đề cử em đi. Chị có kinh nghiệm, chị có thể nhất định phải giúp em a, đây đối với công ty mà nói là đại sự. Một khi thành công, đối với công ty mà nói có không thể lường được tác dụng cho nên. Tôi còn tưởng rằng An Nghệ mua bản quyền đây. Cố Vân Tịch trực tiếp cắt đứt cô ta Trường Thiên Đại Luận nếu không có. Vậy các vị cũng không cần thương lượng cái gì tranh thủ bởi vì vai chính là tôi diễn. Hiệp ước đều đã ký. Cách chương.